Em ấy làm cảnh sát, cháu cùng em ấy làm cảnh sát. Em ấy đi giết heo, cháu cũng sẽ cùng em ấy đi giết heo. Chỉ cần em ấy muốn, cháu sẽ mãi mãi ủng hộ em ấy. Diệp Thứ Hành cảm thấy tim mình ngừng đập khoảng 3 giây, sau đó mới bắt đầu nhảy bang bang không theo quy luật nào. Hắn không phải chưa từng nghe Lãnh Liệt thổ lộ, chỉ là lần này rõ ràng cùng những lần trước kia không giống nhau chút nào. Bốn phía là một mảnh im ắng. Diệp Thứ Hành cũng không dám ngẩng đầu nhìn phản ứng của cha mẹ mình. Mãi một lúc sau, hắn mới đem cái tay bị Lãnh Liệt nắm chặt nắm ngược trở lại, ngẩng đầu nhìn về hướng khác rồi hắng giọng một chút. Giết heo thì giết heo, chỉ cần ở bên nhau là được rồi. Hai bàn tay nắm thật chặt, cho dù là tầm mắt sắc như dao của cha Diệp cũng không thể tách ra. Mặt trời đã sắp lặn xuống núi, vừa vặn ngoài cửa sổ là một mảnh nắng chiều. Diệp Thứ Hành cảm thấy mặt trời hôm nay thật sự là đáng yêu vô cùng. Lãnh Liệt đẩy cửa phòng ngủ, trong phòng bày một cái giường lớn cho hai người nằm cùng với bộ chăn ga đỏ rực nhuộm đỏ cả căn phòng. Càng chói mắt hơn chính là một chữ hỉ cực bự được dán trên đầu giường, đúng chuẩn một phòng tân hôn nha. Trong không khí còn tràn ngập mùi hoa thoang thoảng, dụ người động dụ. Si không, là cảm động lòng người. Nhìn căn phòng được trang trí tỉ mỉ, Lãnh Liệt cười ha ha, tầm mắt dừng tại một khối vật thể không rõ trên giường, nói một câu, bác gái thật là có lòng nha. A, bây giờ hẳn có thể gọi là mẹ nhỉ. Vật thể không rõ kia run rẩy một chút, rồi giọng nói của Diệp Thứ Hành từ dưới chăn vang lên, dầu dĩ, bà ấy chính là như vậy, thích nhất là xem náo nhiệt. Heo mẹ trong nhà sinh heo con thôi mà bà ấy cũng có thể tổ chức tiệc rượu chúc mừng một lần. Ý của em là chuyện của chúng ta cùng với chuyện heo mẹ sinh heo con không có gì khác nhau sao? Lãnh Liệt đi đến bên giường rồi ngồi xuống, kéo chăn ra, để lộ cái đầu của Diệp Thứ Hành. Đương nhiên không phải, đương nhiên là không cùng một level rồi. Diệp Thứ Hành nở nụ cười có phần yếu ớt. Vì sao em lại không nhìn anh nha? Lãnh Liệt hạ giọng, chậm rãi cúi đầu, một tay nâng cằm Diệp Thứ Hành, tay kia thì bắt đầu cách chăn chậm rãi xoa xoa lưng hắn. Diệp Thứ Hành liếc mắt nhìn lung tung chung quanh nhưng không dám nhìn mặt Lãnh Liệt, không cần nhìn, hình bóng anh đã khắc sâu trong trái tim em từ lâu rồi. Má ơi, ai tới giết hắn đi, mấy lời ghê tởm như vậy mà cũng nói ra được nữa. Lãnh Liệt cười nhẹ một trận, âm thanh dễ nghe đến mức người thần cùng phẫn nộ. Tiếp đó lại kéo Diệp Thứ Hành dậy ôm vào trong lòng. Nhưng mà anh muốn nhìn em thật rõ nha. Giống như làm nũng. Em thì có cái gì nhìn được đâu chứ. Lạnh cả sống lưng. Bởi vì hôm nay em thật đẹp trai nha. À, thật không? Anh cũng thật đẹp trai. Diệp Thứ Hành bày ra nét cười nịnh nọt. Mà tay Lãnh Liệt đang đặt trên lưng hắn đã bắt đầu giở trò. Có biết vừa rồi bác trai bác gái nói gì với anh không? Lãnh Liệt cúi đầu cắn nhẹ một cái lên tai Diệp Thứ Hành, khiến người sau run rẩy một trận, thật sự là chuyện thú vị, làm cho anh cực kỳ vui mừng. Diệp Thứ Hành vẻ mặt cầu xin, cúi đầu, em nói thật, em thẳng thắn thú nhận, có được không? Lãnh Liệt buông tha thắt lưng hắn, khẽ nhíu lông mày, hửng. Diệp Thứ Hành trà sát tay dưới chăn, háng giọng một cái. Cúi đầu hít sâu vài hơi, sau một hồi nín thở mới nói, em nói với cha mẹ anh là con dâu của họ. Che mặt, con dâu con dâu con dâu bốn phía không ngừng vang vọng hai chữ kia. Nửa ngày sau mới từ từ lắng xuống, Diệp Thứ Hành đợi trong chốc lát mà vẫn không nghe thấy Lãnh Liệt nói chuyện. Hắn lén lút ngẩng đầu liếc Lãnh Liệt một cái, vẻ mặt kia tuy tươi cười nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy khóe miệng vẫn có chút cứng ngắc. Đứa trẻ phạm lỗi lại nhanh chóng cúi đầu, không dám nhìn thẳng vợ mình. Chân tướng chỉ có một, hơn nữa bây giờ đã bị công bố. Bác gái cứ bảo anh đừng để mình bị thiệt thòi, còn bác trai thì... Vài giây đồng hồ sau Lãnh Liệt mới miễn cưỡng lên tiếng, trong giọng nói lại không nghe ra tâm tình gì, này chính là phần đáng sợ nhất. Không hề nghĩ tới, hay nói đúng hơn là không dám nghĩ xem cha mẹ mình nói gì với Lãnh Liệt. Diệp Thứ Hành ngẩng đầu cười xấu hổ, lại có chút lấy lòng, còn không phải là tại em sợ họ không chấp nhận anh sao? Tim của người già không được tốt lắm. Có trời mới biết tim của cha hắn cường tráng như trâu luôn đó. Lại đây, ngón tay ngoắc Diệp Thứ Hành một cái, lãnh liệt dùng một tay tháo ra cà vạt của mình, dựa vào đầu giường, cười thật gợi cảm. Ai? Diệp Thứ Hành đờ ra một chút rồi sung sướng bổ nhào sang. Thật tốt quá, anh ấy không tức giận. Hôm nay để người làm vợ này hầu hạ chồng mình thật tốt đi. Diệp Thứ Hành lảo đảo một cái, thiếu chút nữa là nằm luôn lên giường. Xong rồi, vẫn tức giận. Thôi xong, CMN, duỗi đầu một đao, rụt đầu cũng là một đao. Hôm nay lão tử nhất định phải chết. Cắn chặt răng, Diệp Thứ Hành khoác chăn bò lên trên người lãnh liệt. Sau đó giống như con ma háo sắc giữa đêm khuya, dùng hai tay vén chăn ra hai bên. Bên trong, đương nhiên là không mặc gì hết. Kích thích bất thình lình ập tới ngược lại làm cho lãnh liệt sợ tới mức sửng sốt một chút. Anh tới luôn đi. CMN dù sao cũng không phải là lần đầu tiên. Hôm nay lão tử xả thân nuôi sói đói. Diệp Thứ Hành nói xong còn trừng mắt liếc con sói háo sắc trước mặt mình một cái. Sau đó liền nhắm nghiền hai mắt. Tuy rằng động tác của hắn lúc này khá là giống một tên biến thái. Đối với Diệp Thứ Hành chủ động hiến thân, lãnh liệt đầu tiên là khóe miệng giật giật, muốn nói cái gì đó, cuối cùng vẫn là nhịn không được, phốc một tiếng bật cười. Hắn vươn một bàn tay sờ sờ hai má Diệp Thứ Hành, sau đó mới ôm cả người vào lòng. Diệp Thứ Hành đột nhiên mở mắt ra, đáng thương hề hề nhìn người sắp cùng mình chóp mũi chạm chóp mũi, nói, anh dịu dàng một chút, tay em còn chưa khỏi hẳn đâu. Ngày hôm qua tay của hắn còn sưng to như chân heo vậy, mặc dù đã đỡ hơn nhiều nhờ hai tầng hiệu quả trị liệu của thuốc mỡ và lãnh liệt mát xa, nhưng mà vẫn phải nhắc nhở một chút. Than nhẹ một tiếng, lãnh liệt lấy ngón trỏ chọt chọt mặt người yêu, vừa bực mình lại vừa buồn cười hỏi, chẳng lẽ em còn sợ anh ăn em sao? Sợ, Diệp Thứ Hành thốt ra, sợ bị anh ăn đến mức không đứng lên được, cũng không phải là chưa từng ăn qua. Đã ăn đến ngay cả xương cốt cũng không còn rồi chứ. Lãnh liệt cười tà cúi đầu gặm cắn lung tung tại cần cổ Diệp Thứ Hành. Nơi đó của Diệp Thứ Hành đặc biệt sợ nhột. Hắn một bên cười một bên trốn, lôi kéo quần áo lãnh liệt hòng tìm đường thoát ra. Hai người lăn qua lăn lại trên giường lớn, chơi đến quên cả trời đất. Bạn đang tra em giữ anh lại rồi nói gì thế? Bị lãnh liệt đặt ở phía dưới, Diệp Thứ Hành bỗng nhiên hỏi một câu. Hỏi 18 đời tổ tông nhà anh, ngay cả ngày sinh tháng đẻ cũng không buông tha. Đệt, căn phòng này là do bác gái trang trí sao? Ừm, mẹ nói này xem như phòng tân hôn của chúng ta khi ở nhà. Phòng tân hôn, lãnh liệt cười một tiếng, cảm thấy người một nhà này thật thú vị. Anh cười cái gì? Em đã nói mẹ, bộ vị quan trọng đột nhiên bị nắm chặt, hại hắn thiếu chút nữa kêu thành tiếng. Lãnh liệt cười xấu xa, chúng ta vẫn là đừng lãng phí thời gian, mau đi động phòng thôi, đi chết đi. Trong nháy mắt bốn cánh môi chạm vào nhau, giống như rốt cuộc giải phóng khát vọng của người nào đó. Sau một tiếng thở dài thật mạnh, hai người dính sát vào nhau, từ đầu đến chân không có một khe hở. Trong khi hôn môi, lãnh liệt duỗi một tay khi nhẹ khi mạnh an ủi tiểu Diệp Thứ Hành, người sau thực tự nhiên mà đem hai chân quấn quanh thắt lưng hắn. Thật thoải mái. Diệp Thứ Hành bị hôn đến không còn cảm giác, tuy đang hưởng thụ nhưng đồng thời trong lòng cũng có một giọng nói rất nhỏ vang lên, hôm nay lãnh liệt là vợ của hắn, dù thế nào cũng phải nghĩ biện pháp công một hồi chứ. Công một hồi đi, để cho hắn công một hồi đi. Nguyện vọng này cũng không quá mức phải không? Chỉ cần không phải là 1/3 thì tốt rồi. Ông trời ơi, nhân ngày vui hôm nay hãy để cho hắn được công một lần đi. Đang mông lung suy nghĩ thì đột nhiên nghe được một tiếng cười. Diệp Thứ Hành không rõ đã xảy ra chuyện gì. Mơ mơ màng màng mở mắt ra mới phát hiện mình không biết đã trần truồng từ khi nào. Hai chân lại còn mở rộng. Mà lãnh liệt thì đang nửa quỳ giữa hai chân mình. Tiếp tục nhìn. Nhìn không được. Bị cây gậy của mình chặn lại rồi. Miệng khô lưỡi khô. Con trai. Mau mở cửa. Cha mẹ mang đồ tới cho các con đây. Diệp Thứ Hành thiếu chút nữa là lăn xuống gầm giường. Giờ là lúc nào rồi mà mẹ còn vô góp vui. Mặc dù tên đã lên dây nhưng Diệp Thứ Hành vẫn nhìn xuống dụ. Xê vọng, từ trên giường ngồi dậy, cơ mà lãnh liệt lại không buông hắn ra. Mau buông ra. Diệp Thứ Hành ngẩng đầu chừng hắn, lại phát hiện trên mặt lãnh liệt treo một nụ cười quỷ dị. Anh làm gì vậy? Mau thả em ra đi. lãnh liệt vuốt ve phần đùi trong mềm mại trong tay, thưởng thức cảnh đẹp Diệp Thứ Hành hai chân rộng mở. Không sao đâu, nếu không mở cửa thì bọn họ sẽ rời đi rất nhanh thôi. Cái rắm, anh đánh giá bọn họ quá cao rồi. Bọn họ tuyệt đối là loại người không chờ được cửa mở sẽ phá cửa mà vào đó. Diệp Thứ Hành dùng sức muốn rút chân mình về. Bên ngoài mẹ Diệp vẫn liên tục gọi cửa, hơn nữa đùi lại còn đang bị sờ. Hắn đã sắp chịu không nổi. Bây giờ em có ra ngoài được không? Lãnh liệt cười xấu xa, chạm di di Diệp Thứ Hành một chút, vừa lòng nghe được tiếng rên rỉ cùng với ánh mắt căm giận, sau mới hỏi, không phải... Em muốn công anh sao? Bây giờ mà đi thì sẽ không có cơ hội đâu đó. Ý, này là đang cho hắn cơ hội sao? Chẳng lẽ vừa rồi không cẩn thận đem suy nghĩ trong lòng nói ra sao? Nhưng mà hiện giờ không có lòng dạ đi quan tâm nhiều thứ như vậy. Diệp Thứ Hành nhìn bộ vị đã cứng rắn của mình, lại quay đầu nhìn ra phía cửa. Lãnh liệt anh không phải người. Này không công bằng. Nghiến răng. Cơ hội cũng không phải là dựa vào công bằng mà có thể tới. Lãnh liệt lộ ra nụ cười ác ma. Hạ thân lại ái muội mà giật giật. Đã nghĩ kỹ chưa? Vẫn muốn đi mở cửa? Hay là muốn? Diệp Thứ Hành đong đầy nước mắt. Trong lòng xoắn suýt, cào loạn mái tóc, rối rắm quá đi. Ngoài cửa, sao mà còn chưa mở cửa, không phải là ngủ rồi chứ? Ngủ, giọng bà lớn như vậy người chết cũng bị bà kêu cho đội mồ sống dậy. Quỷ sứ, vậy làm sao bây giờ? Làm sao? Nhìn tôi đây, cha Diệp hây một tiếng rồi làm thế trung bình tấn, dồn khí xuống đan điền, hít vài hơi thật sâu, đột nhiên tung trưởng. Hát xì cửa mở, một cỗ chân khí của cha Diệp nhất thời phóng ra ngoài. Diệp Thứ Hành ló đầu ra dò xét. Hắn vốn không mặc quần áo, chỉ có một mảnh quần lót. Cha mẹ, có chuyện gì vậy? Biểu tình trên mặt hắn có chút cứng ngắc, may mà sắc trời đã tối nên không thấy rõ gân xanh trên trán. Mẹ Diệp che miệng cười ha ha, nhóc con chết tiệt. Lâu như vậy mới ra mở cửa, đêm động phòng hoa chúc nên luyến tiếc xuống giường sao? Phi... Cha Diệp nhổ một hơi, hai thằng đàn ông động phòng cái rắm. Gân xanh lại nhiều thêm vài đường. Rốt cuộc hai người muốn làm gì? Nghiến răng, mẹ Diệp từ phía sau lấy ra một món đồ. Diệp Thứ Hành vừa cúi đầu liền nhìn thấy. Một mảnh vải trắng hình vuông. Đây là gì? Đêm tân hôn mà, lần đầu tiên nên để lại một cái kỷ niệm. Diệp Thứ Hành sau khi biết nó là cái gì liền muốn hộc máu. Đã nói bà đừng làm mấy chuyện thừa thãi này. Bọn nó đâu thể nào là lần đầu tiên, bà tưởng bọn nó đều là hòa thượng sao? Hơn nữa đàn ông với đàn ông làm gì cần cái này? Ông thì biết cái gì? Đàn ông với đàn ông cũng sẽ đổ máu mà. Tôi không biết, tôi cũng là đàn ông mà lại không biết hả? Diệp Thứ Hành dùng sức mạnh mẽ đóng sầm cửa lại, dựa lưng vào ván cửa thở hổn hển. Mẹ à, mẹ đã dùng một mảnh vải trắng đem cơ hội cưới vợ duy nhất cả đời này của con mẹ tiến vào hồi kết đó. Hắn ngẩng đầu, trên giường còn có một mỹ nam đang bày ra tư thế gợi cảm dụ người chờ hắn đến. Cắn răng một cái, Diệp Thứ Hành ngẩng đầu ưỡn ngực chậm rãi đi về phía giường bên kia. Dê vào miệng hổ cũng phải có tôn nghiêm. Kết cục như thời niên thiếu của hai người, dê nhỏ nằm úp sấp ở trên giường. Yếu ớt vứt bỏ tôn nghiêm mà cầu xin tha thứ. Lúc Lãnh Liệt và Diệp Thứ Hành rời đi chỉ có một mình mẹ Diệp ra tiễn. Diệp Thứ Hành nhìn thoáng qua cửa lớn, không nói gì. Mẹ, mẹ phải chú ý thân thể. Được rồi, mẹ biết. Mẹ mỗi buổi sáng đều sẽ cùng với cha con luyện đánh bao cát. Là xem cha hắn như cái bao cát mà đánh đi. Diệp Thứ Hành co rút khóe miệng, vậy chúng con đi đây. Nói xong liền xoay người lên xe trước. Con sẽ chăm sóc em ấy thật tốt. Không đợi mẹ Diệp nói chuyện, Lãnh Liệt đã mở miệng trước. Mẹ Diệp mỉm cười gật gật đầu. Chuyện của các con thì để các con tự mình vượt qua vậy. Nói xong thở dài một hơi thật mạnh. Nuôi nó lớn đến như vậy, nhiệm vụ của chúng ta cũng coi như là hoàn thành rồi. Lãnh Liệt đột nhiên cảm thấy có chút chua xót trong lòng, vỗ vỗ vai mẹ Diệp an ủi. Con và em ấy sẽ thường xuyên trở về thăm mọi người. Ừ. Trên xe, Diệp Thứ Hành khoát tay với mẹ Diệp bên ngoài cửa sổ, ý bảo bà có thể vào nhà rồi. chờ khi bóng dáng mẹ Diệp biến mất trong kính chiếu hậu, hắn mới nhích về phía sau, nhẹ nhàng thở ra. Còn đau không? Lãnh Liệt đột nhiên hỏi một câu. Diệp Thứ Hành nghiến răng, không cần phải vuốt mông ngựa, đã biết anh thương em, sẽ nhẹ nhàng với em. Lãnh Liệt cười cười, tiếp tục lái xe, một lát sau lại hỏi, bác trai không ra tiện em. Hừ, Diệp Thứ Hành cười lạnh một tiếng, anh có tin không? Lúc này ông ấy hẳn là đang cùng bạn bè chơi mặt trược ở công viên trấn trên đó. Hầy, cha Diệp và Diệp Thứ Hành, hai cha con nhà này hoàn toàn là cùng một dạng. Thần kinh thô, đó là cái gì? Nhìn thấy một cái gói to đặt ở bên tay Lãnh Liệt, Diệp Thứ Hành tò mò cầm lấy mở ra. Bác gái cho anh bánh, chính là loại mà anh ăn ngày hôm qua. Diệp Thứ Hành chập một tiếng, duỗi tay lấy ra một cái. Bánh màu xanh lá cây, màu sắc thật. Mẹ đối với anh thật đúng là tốt nha. Em cái đứa con trai này cũng chưa từng được ăn qua. Lãnh Liệt mỉm cười, trong nụ cười lại mang theo vài phần bất đắc dĩ. Vậy mới chứng minh bà thật sự yêu thương đứa con trai là em đó. Hà, không nghe hiểu được hắn có ý gì. Diệp Thứ Hành cắn một miếng hết 1/3 cái bánh, mới vừa nhai vài cái. Sau đó cả khuôn mặt cũng thay đổi giống như màu của cái bánh. Hắn bắt đầu bội phục mẹ của hắn, vậy mà lại có thể làm ra loại thức ăn có hương vị này. Hơn nữa còn là muốn ngửi cũng ngửi không được, cùng với món trao bị thiêu giống y như nhau. Đương nhiên đây chỉ là từ mà Diệp Thứ Hành dùng để hình dung thôi, chứ hắn cũng không biết trao bị thiêu thì có cái mùi vị gì, nhưng mà hắn lại càng bội phục một người khác. Lãnh Liệt, anh thật không phải là người bình thường. Em lần thứ hai xác định. Đối với lời khích lệ này, Lãnh Liệt chỉ mỉm cười, vươn một bàn tay vói vào trong gói to lấy ra một cái bánh, cắn một cái. Cả đời này em cũng chỉ có thể cùng một người không bình thường ở bên nhau thôi. Thực ra hương vị của cái bánh này thật sự rất đặc biệt. Đối với một người không bình thường như hắn mà nói. Lúc này, một người nào đó, ở một xó xỉnh nào đó, phỗng, lão tử lại ù rồi. Phỗng đôi đôi đồng dạng, hoa ha ha ha, tôi đã nói con trai tôi dẫn con dâu về, nhất định sẽ mang đến vận khí tốt. Hôm nay thế nào cũng phải làm cho các người đến mức phải cởi quần, hoa ha ha ha, trả tiền trả tiền. Hoàn chính văn, chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 76, chương 54PN1, chương 54PN1 giới thiệu, tiểu Diệp tử bị nữ nhân theo đuổi, Liệt ca phải làm như thế nào đây? Lăng lăng nhìn chiếc nhẫn một hồi lâu, Diệp Thứ Hành thật cẩn thận cởi nhẫn, muốn nhìn một chút bên trong có phải hay không có y lớp yêu cái gì linh tinh, có chút mong chờ, nhưng chuẩn bị tốt rồi chứ? Đêm khuya, trong một ngõ nhỏ cạnh quảng trường náo nhiệt, trên xe, người đàn ông hạ giọng, quét tầm mắt sắc bén qua mọi người, trong xe kể cả hắn thì có tổng cộng cả thảy 4 nam 1 nữ, biểu tình không giống nhau. Mọi người nhìn nhau liếc mắt một cái, trịnh trọng gật đầu, kỳ thật trong đó một người dường như có chút bất đắc dĩ. Có được sự tán thành của mọi người, anh ta khẽ gật đầu, vung tay lên một chút, kiên định ra lệnh, bắt đầu hành động. Cửa xe bị mở ra một cách mạnh bạo, một người khác động tác lưu loát nhảy xuống. Quay đầu lại nhìn thoáng qua người trên xe, sau đó xoay người đi về phía quảng trường tăm tối với những ngọn đèn đường mờ mịt. Đây là lần thứ 3 trong tháng Tảo Hoàng tổ tệ nạn xã hội của Diệp Thứ Hành triển khai hành động đi bắt người. Họ vẫn dùng thủ pháp cũ, mồi câu, một người đi trước đến quảng trường tập trung tìm kiếm mục tiêu, những người khác ở phía sau tiếp ứng, đợi mục tiêu mắc câu thì cùng xông lên vây bắt. Chiêu này mặc dù đã quen thuộc lại lần nào cũng thành công, nhưng cũng không thể thường xuyên dùng. Chẳng qua đối với Diệp Thứ Hành mà nói, những điều này đều không trọng yếu, dù sao hôm nay hắn cũng không phải nhân vật chính. Nhìn cảnh vật dần dần trôi xa, ở trong xe cùng những người khác chờ hành động, Diệp Thứ Hành nâng chân lên gác ở trên lưng ghế giữa phía trước, một bên nhìn hình ảnh truyền đến từ thiết bị theo dõi, một bên nhai kẹo cao su. Ngẫu nhiên còn thổi ra một cái bong bong nho nhỏ. Bắt đầu từ mấy tháng trước, Diệp Thứ Hành người luôn vẫn làm mồi liền rút lui khỏi vị trí. Lý do rất đơn giản, bởi vì Lãnh Liệt không cho phép hắn lại đi giở cái thủ đoạn câu dẫn người này.

Sở trưởng hói bụng bia, hai tay chắp ở sau lưng đang nhìn bọn họ cười. Đây là cho ai à? Bó hoa lớn như vậy, tiến vào tự nhiên như đây chính là nhà của mình. Sở trưởng đầu tiên ghé sát vào ngửi ngửi hương hoa, sau đó liếc mắt một cái ngắm tấm thiệp trong tay Diệp Thứ Hành. Ai ra? Văn Hân à? Một người bạn của ta cũng có cháu gái tên là Lưu Văn Hân. Diệp Thứ Hành ngốc cười một tiếng, không biết phải bày ra cái biểu tình gì. Hói đầu có vẻ như đến chính là để diễn trò, từng động tác, từng ánh mắt đều như đã được an bài cẩn thận từ trước đó, không biết sau lưng đã tập bao nhiêu lần. Ha ha ha! Sở trưởng ngửa đầu cười cười, nếu như đúng là Văn Hân mà tôi biết, vận đào hoa của tên nhóc con cậu đã đến rồi đó. Sau một phen giới thiệu, Diệp Thứ Hành đã biết, Văn Hân tiểu thư này chính là con cháu danh môn, ông nội là tướng quân danh tiếng, bố là quan lớn, mẹ là con gái nhà giàu có, thân thích cũng là không phú thì quý. Tóm lại ngay cả con chó trong nhà cũng đều là loại quý hiếm, điều kiện so với hắn hơn rất nhiều. Nhóc con bé xem trọng cậu, đây chính là cơ hội của cậu đấy. Đến cuối cùng, sở trưởng mới lộ ra ý đồ ban đầu. Nguyên lai Lưu Văn Hân đã hỏi thăm ông ta về Diệp Thứ Hành. Con gái nhà người ta đã biết Diệp Thứ Hành đến nay vẫn độc thân, vì thế quyết định đến nữ truy nam cách tầng xa. Tục ngữ có câu nam truy nữ, cách tòa sơn nữ truy nam, cách tầng xa. Dùng sức vỗ vỗ vai Diệp Thứ Hành, sở trưởng ý vị thâm trường tới gần bên tai hắn nói, con người ấy a, có đôi khi không thể chỉ dựa vào cố gắng của chính bản thân mình, chính là quan hệ cũng rất trọng yếu. Người đang ở trên con đường làm quan, có những lúc cậu hiểu rồi phải không? Hắn hiểu. Diệp Thứ Hành đương nhiên hiểu, tuy rằng rất muốn nói cho sở trưởng mình đã là người có vợ nhưng hiện tại hắn chỉ có thể lựa chọn cười cười. Cùng sở trưởng mắt to chừng mắt nhỏ đối diện nhau cười nửa ngày, cuối cùng sở trưởng cũng không biết tiểu tử này đến cùng là có hiểu được hay không. Chẳng quá, chuyện tốt như vậy, ai mà không rõ thì thật là khờ. Ngay cả kẻ ngốc cũng có thể hiểu được. Diệp Thứ Hành hiểu được, nhưng hắn chỉ có thể giả ngu. Hoa đào không phải là ai cũng đều có thể có. Với tình huống hiện tại của hắn, chỉ có thể xem như một gốc nát đào. Bằng trước giờ tan tầm Tiền Lãnh Liệt gọi điện thoại nói hắn tối nay có việc xã giao, không trở về nhà ăn cơm. Bảo Diệp Thứ Hành buổi tối tự mình giải quyết, không cho phép ăn hamburger thịt bò, nghe chưa? Từ trong điện thoại, thanh âm dễ nghe của Lãnh Liệt mang theo uy hiếp nhàn nhạt, lại như là câu dẫn, khiến cho Diệp Thứ Hành ngứa ngáy bên tai. Đã biết, không thấy phiền a. Hắn ăn thịt gà là được rồi phải không? Diệp Thứ Hành cười đến gian tà, tầm mắt đột nhiên đảo đến hoa hồng đặt ở góc phòng, quả nhiên là hoa tươi cao cấp, đã một ngày mà cũng không héo chút nào. Trong lòng đột nhiên run lên, một loại cảm giác miễn cưỡng có thể xem là chột dạ gì đó khiến hắn thu hồi điệu cười gian. Vậy, anh buổi tối về sớm một chút a. Lời này vừa nói ra, mọi người trong Tảo Hoàng Tổ đang nghe lén tất cả đều thấy chua rụng răng, ý nói là xến quá. Má ơi, thì ra tổ trưởng của bọn họ bình thường ở nhà đều cùng Lãnh Cảnh Quan liếc mắt đưa tình như vậy. Người khác bị lôi làm cho nổi da gà, Lãnh Liệt lại cảm thấy thực hưởng thụ. Được, tôi nhất định sớm trở về, cậu đừng ngủ, chờ tôi biết không? Lúc này đến phiên Diệp Thứ Hành sờn gai ốc. Đã đến giờ tan tầm, Diệp Thứ Hành khó có được dịp chỉnh lý lại một chút tư liệu vì vậy về muộn nửa giờ. Thật ra lúc này mới coi là chân chính giờ cao điểm tan tầm của cảnh cục. Tức là Hành Hành toàn trốn việc về sớm ấy ha ha, vừa đi vừa nghĩ buổi tối có nên thật sự ăn hamburger hay không? Ra tới cửa lớn của cảnh cục, Diệp Thứ Hành còn chưa nghĩ ra đáp án, một chiếc xe thể thao đỏ két một tiếng đậu ở ven đường, tầm mắt của tất cả mọi người đều bị thu hút. Ferrari, đủ phong cách. Mà cửa xe vừa mở ra, nhìn thấy người đi xuống, Diệp Thứ Hành ngây ngẩn cả người. Đúng là con tin tiểu thư buổi tối ngày hôm đó, Lưu Văn Hân. Lưu Văn Hân một thân mặc trang phục cao cấp, trên chân một đôi hồng cân hài, giày cao gót màu đỏ, chiếc váy bó sát vòng ba tròn chỉnh,